Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Và bây giờ là 12 giờ trưa. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Truyền Giai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, trong một lần ký kết hợp đồng thì Lam đã vô tình gặp phải một vị khách hàng có ý đồ xấu với cô. Và trong tình huống cấp bách như vậy thì cô đã đụng mặt với Thành, một anh chàng chủ tịch của một tập đoàn lớn. Để rồi thì số phận về sau đưa đẩy khiến cô trở thành thư ký của anh. Và ở tập truyện này chúng ta sẽ được giải đáp thắc mắc. Dường như là trong quá khứ của Thành đã từng xảy ra biến cố lớn nào đấy, khiến cho anh vẫn cứ ôm nỗi đau như vậy. Và sẽ có một nhân vật mới xuất hiện. Nhân vật này sẽ đưa chúng ta đi tìm câu trả lời. Vậy thì nhân vật đó là ai? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Bên cạnh đó thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chờ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu, qua giọng đọc của anh Sa. Tôi nghe xong thì cười nhạt, kéo hạt tiêu ôm vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng của cậu nhóc. Đúng là suy nghĩ đơn giản, thế nhưng mà thật ra thì lại rất đúng. Giữa một người nhẫn tâm vứt bỏ bạn và một người đồng ý làm mẹ của bạn, thì đôi khi người đến sau lại là sự lựa chọn tốt hơn. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Ngày mai thì chúng ta còn phải dậy sớm ngắm bình minh đấy. Dạ vâng ạ. Ngày thứ hai ở Phú Quốc thì chúng tôi đi đến Vinpearl Safari để chơi. Ở đây thì không chỉ đơn thuần là một nơi vui chơi giải trí như các khu khác, mà đến đây thì còn được tham quan các loài thú, mà trong đó có rất nhiều loài động vật quý hiếm. Hạt tiêu nhìn nơi nào thì cũng thấy thích, thằng bé cứ dắt tay tôi chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Điều mà tôi ấn tượng nhất ở đây chính là được trải nghiệm khu nhốt người nhà thú, tức là chúng tôi đang được cho lên một chiếc xe điện, rồi tiếp theo chiếc xe đó chở chúng tôi đến nơi có những con vật đang được tự do đi lại xung quanh, ví dụ như là hổ, linh dương, vượn, vân vân. Và việc của chúng tôi chỉ là ngồi yên trong xe, quan sát các con vật qua cửa kính. Thật sự thì đây là một trải nghiệm rất thú vị. Nó làm tôi liên tưởng đến bộ phim Thế Giới Khủng Long, Vương Quốc Sụp Đổ của đạo diễn Peyona. Tôi và Hạt Tiêu ngồi trong xe háo hức bao nhiêu thì Thành tỏ ra rừng rưng bấy nhiêu. Thế nhưng mà cứ mặc kệ anh ta đi. Việc của tôi là ngồi xem cho đã tiền vé bỏ ra. Chưa đã mất vé mà không được trải nghiệm vui thì tiếc lắm. Đến chiều thì chúng tôi đi xem biểu diễn thú. Ngoài ra thì còn được chụp ảnh với các loài thú quý hiếm. Mà đấy, nhắc đến chụp ảnh thì tôi lại cảm thấy bức xúc với anh ta quá. Tôi nhờ anh ta chụp cho tôi một bức mình đang cho cừu ăn. Tại anh ta chụp đống ảnh con cừu đang ngước cổ lên, còn tôi thì anh ta lại không chụp. Tôi xem xong các bức ảnh, tôi cáu. Cái gì thế này? Anh chụp có tâm chút đi. Tôi nhờ anh chụp tôi và con cừu chứ không phải làm chụp mỗi mình con cừu như vậy. Ờ thì cô không nói rõ. Đằng này tự dưng đưa máy bảo tôi chụp hổ, thế ai biết muốn chụp gì đâu. Được thôi. Vậy thì tôi xin chân thành nhờ chủ tịch chụp giúp tôi bức ảnh trông làm sao có cả người lẫn vật trong ảnh với ạ. Thành nghe tôi nói xong thì lại bật cười, gật đầu mấy cái, rồi thì sau đó giơ điện thoại lên liên tục bấm máy. Cũng may là lần này thì tạm ổn, chứ nếu không thì chắc là tôi cầm máy về tự sướng còn hơn ấy. Chơi cho đến chiều tối thì chúng tôi lên xe quay trở về villa. Lần này thì quyết tâm cao, ngắm được hoàng hôn trước khi nói lời chào tạm biệt Phú Quốc. Cho đến gần 6 giờ tối là lúc hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. Những dải màu đỏ, cam, ánh hồng xuất hiện, hòa trộn với nhau, rồi in màu xuống mặt biển, tạo nên bức tranh thật hoàn mỹ. Có vẻ như là cô rất thích hoàng hôn nhỉ? Nghe Thành hỏi như vậy, tôi khẽ gật đầu. Người ta thường nói không thích nhìn hoàng hôn bởi vì ở đó là sự kết thúc. Nhưng mà tôi thì lại có suy nghĩ khác. Chẳng phải là kết thúc đẹp sẽ tốt hơn rất nhiều so với những thứ cứ kéo dài mãi mà chỉ mang lại khổ đau sao? Ngắm hoàng hôn xong thì chúng tôi quay trở lại villa ăn tối, gấp lại đồ đạc để sáng ngày mai về lại Hà Nội. Cả ngày đi chơi không được ngủ trưa nên tối đó Hạt Tiêu đi ngủ từ rất sớm. Tôi thì gấp lại quần áo bỏ vào vali rồi đi tắm. Tắm xong đi ra thì đã nhìn thấy Hạt Tiêu nằm ngủ ngon lành. Sau đó thì bản thân cũng nhanh chóng tắt đèn, không cần thiết, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh thằng bé. Vừa nằm được một lúc thì nhìn thấy Hạt Tiêu tự động xích lại gần tôi, đưa tay ra, ôm chặt lấy cánh tay của tôi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhìn thằng bé mà tôi khẽ mỉm cười, tự hỏi rằng không biết nếu như đứa trẻ năm đó còn sống, thì bây giờ liệu có bù bấm đáng yêu như Hạt Tiêu không? Trở về phòng trọ sau chuyến đi Phú Quốc, tôi đã định sẽ dùng cả buổi chiều để ngủ. Ai ngờ đâu người tính không bằng trời tính. Vừa bước đến cổng nhìn vào trong đã nhìn thấy rất nhiều đồ đạc để trước cửa phòng. Tôi thì hoảng hốt, mở nhanh cổng đi lại gần thì nhìn thấy toàn bộ là đồ dùng của tôi. Cửa phòng thì mở toang ra, bên trong thì giống tuếch. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì giọng nói của bà chủ trọ đã lanh lảnh vang lên từ phía sau. Về rồi đấy làm. Bác à, như thế này là sao à? Chuyện này là bác làm á? Bà ta liếc nhìn qua đống đồ đang chất ngay trước cửa phòng, rồi chuyển ánh nhìn qua tôi. Gương mặt của bà ta thì tràn đầy vẻ đắc ý. Thật ra thì bác cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng mà chúng ta đã giao hẹn từ trước. Cháu ở hết tháng này sẽ chuyển đi. Trong khi đó thì bác lại tìm được người mới muốn chuyển vào ở ngay trong chiều nay. Thật ra thì bác cũng cảm thấy khó xử lắm. Thế nhưng mà lỡ hẹn với bên kia rồi, mà chưa có phòng thì người ta lại trách bác làm ăn không uy tín. Bác thì có qua mấy lần nhắc cháu chuyển sớm, thế nhưng mà lúc nào qua thì cửa cũng khóa như vậy. Càng nghe bà ta trình bày thì tôi lại càng tức điên cả máu. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, giọng nói tràn đầy bức xúc. Bác à, bác quá đáng vừa thôi. Bác sang đây không thấy cháu ở phòng, tôi có thể gọi điện nói trước với cháu để cháu còn thu xếp chứ. Thời buổi công nghệ rồi, có phải là như thời xưa đâu, dùng bồ câu đưa thư hay sao mà không thể nào liên lạc với cháu chứ. Tôi đang rất cố gắng kiềm chế ăn nói nhỏ nhẹ rồi, ai ngờ bà ta cứ suy bụng ta ra bụng người, nổi khùng nổi điên lên. À, thì ý mày chê tao lạc hậu sao? Bác à, cháu không có ý đó. Nhưng mà bác muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Bác là người lớn, ít nhiều gì tôi cũng phải hành xử sao cho bọn cháu nhìn vào còn thế nể chứ. Nói đến đây thì bà ta trợn mắt lên nhìn tôi, không còn giọng nói ngọt ngào dễ nghe như trước nữa, mà chuyển sang giọng nói chua ngoa. Sao? Tao không thích đấy. Thế mày làm gì tao? Đây là nhà của tao, tao thích làm gì là quyền của tao. Những người ở phòng bên cạnh nghe thấy cãi nhau thì chạy ra khuyên can. Chỉ ở gần phòng mà tôi hay nói chuyện lại còn đi đến ôm chặt lấy người của tôi như kiểu sợ tôi tức giận quá làm liều. Em à, bình tĩnh lại đi đã. Mỗi người nhìn một câu rồi thì mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Tôi thì ấm ức quá rồi nói. Chị à, chị nhìn đồ đạc của em như thế này đi. Chị nói em làm sao mà nhìn đây? Tiền phòng thì tháng nào em cũng đóng đúng hẹn cả, có phải lừa lọng khất nợ gì đâu, thế mà bác ấy lại làm thế này đây. Nói ra nói vào thêm mấy câu thì bà ta cũng tức dần rời đi, còn tôi thì tức đến nghẹn cổ. Nhìn xuống chân thì thấy có hai cái bình sơn xịt hôm trước tôi mua, định xịt lại cái bàn mà chưa có thời gian. Bây giờ thì có lẽ đã biết nên dùng nó vào đâu rồi đây. Sau 10 phút điên cuồng xịt thì tôi đã thành công dùng hai màu đỏ và nâu cùng khả năng hội họa tuyệt vời của tôi, làm cho bức tường đang từ màu trắng tẻ nhạt trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Nhìn ngắm thành quả của mình làm tôi cảm thấy thỏa mãn, vừa có một chút băn khoăn. Không biết là như thế này thì có quá đáng lắm không nhỉ? Nhưng mà thôi kệ đi, ai bảo bà ta ăn hiếp người quá đáng như vậy. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn nhiều thì tôi tiến hành thu dọn đồ đạc. Dự kiến trước mắt là đi ra cái nhà nghỉ gần đây ở tạm. Mấy đồ như bếp ga, tủ lạnh thì tôi gửi lại chị phòng bên. Bao giờ tìm được phòng rồi chuyển đi sau. Chứ bây giờ mà mang cả tủ lạnh, bếp ga đi ra nhà nghỉ thì chắc là chưa kịp hỏi thuê phòng đã bị đuổi đi. Thuê được nhà nghỉ xong xuôi thì tôi nhờ cậu nhân viên ở đấy xách hộ vali lên phòng. Bây giờ thì tôi quá mệt mỏi rồi, không còn sức mà vác lên tầng 3 nữa. Vừa lên phòng một cái thì tôi lăn ra ngủ một giấc. Cho đến 6 giờ tối thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trong lúc còn đang mơ màng ấn nghe mà không kịp nhìn ai gọi đến thì ôi giời ơi, tiếng hét thất thanh từ đầu bên kia. Con kia, mày làm cái gì trong phòng trọ của tao vậy? Tôi nghe giọng của bà chủ trọ thì giật cả mình. Đang còn muốn ngủ nữa, nghe xong thì tôi bật dậy, giả vờ ngây thơ không có tội gì cả. Tôi nói tỉnh bơ. Bác à, bác nói gì vậy? Cháu không hiểu ấy. Không phải là cháu chuyển đi theo đúng ý bác rồi á? Nghe tôi nói xong như vậy, bà ta lại càng tức giận, hét lên. Mày! Chắc là chỉ có mày làm chuyện đó thôi. Còn mất dạy này. Mày quay về, sơn lại như cũ cho tao đi. Ơ hay, bác buồn cười nhỉ. Lúc ném đồ của cháu ra cửa, tại sao không thấy bác gọi cho cháu nói câu nào cả? Bây giờ thì cháu sơn có tí màu cho tường nó đẹp thôi. Làm gì mà bác cứ gọi hết om sòm cả lên như vậy? Không để bà ta có cơ hội chèn ngang, tôi tiếp tục quên thở, nói nốt bức xúc của tôi. Đấy, bây giờ đồng đến lợi ích của bác, bác mới biết gọi cho cháu á. Thế vậy thì bác thử nghĩ mà xem đi. Lúc bác ném đồ của cháu ra cửa, thế thì cháu cảm thấy thế nào đây? Sau khi nói dứt lời thì tôi tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Đúng là nói xong thì cảm thấy đa gì đâu ấy. Chưa kịp vui mừng thì bụng tôi bắt đầu biểu tình bởi vì đói. Thế là đành phải xuống giường vào nhà tắm rửa, rồi tỉnh táo sau đó đi tìm gì đấy để ăn. Ăn xong bát bún 35.000, tôi mua thêm chai nước lọc mang lên phòng. Vừa ném điện thoại xuống giường, quay đi lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì điện thoại đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem, khép mỉm cười khi thấy dây số quen thuộc. Không đắn đo, tôi ấn nghe. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói. Này, thế mày vừa cãi nhau với bà chủ trọ á? Bây giờ đang ở đâu đấy? Ủa, cập nhật tin tức nhanh nhở? Chị Hân hàng xóm kể cho mày á. Tao đang hỏi bây giờ đang ở đâu. Thế nếu như không có nơi nào để đi thì qua chỗ tao đi. Thôi, làm phiền hai vợ chồng mày như vậy. Tao đang ở nhà nghỉ ấy, giá cả thì cũng hợp lý, an ninh cũng tốt, tôi không cần phải lo đâu. Không hiểu vì sao dù tôi và Trâm bằng tuổi, thế nhưng mà nó luôn là đứa trưởng thành hơn tôi, chăm lo cho tôi nhiều hơn. Nhiều khi thì tôi nghĩ nó giống như chị gái của mình hơn là một người bạn. Ăn tối chưa? Mới đi ăn về. Tôi bắt đầu chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề khác. À đúng rồi, chuyện của mày sao rồi? Bên gia đình của Hưng có tiến triển gì mới chưa? Vẫn như vậy thôi. Từ đó đến nay thì ông bà cũng không hề liên lạc với Hưng. Thế em cố gắng nhé. Chắc là ông bà bên đấy chưa thể nào suy nghĩ thông suốt đâu. Cứ đợi thêm thời gian nữa xem sao. Tao hiểu chứ. Nhưng mà bây giờ thì có Hưng ở bên cạnh tao, bao nhiêu lâu thì tao cũng chờ được. Bây giờ thì chỉ có mày thôi. Tao cũng lo mà tìm chồng đi, bớt cái tính dù côn lại đi. Vừa nghe đến đây thì tôi biết nó chuẩn bị mấy bài diễn thuyết để nói đi mà. Tốt nhất là nên tắt máy nhanh chóng trước khi bị nó nói đến viêm cả màng nhĩ. Thôi nhá, tao đi tắm đi, có gì nhắn tin nhá. Tắt máy xong thì tôi lấy bộ đồ ngủ từ trong vali, rồi mang cả điện thoại vào nhà tắm. Không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà tôi thì rất thích vừa tắm vừa nghe nhạc. Và đó cũng là một cách tôi dùng để xả stress sau mỗi ngày mệt nhọc ở công ty. Vậy nên tôi rất hay bị Trâm kêu ca với cái tội tắm lâu. Và dù là nếu như nhà có điều kiện làm thêm cái bồn tắm nữa, thì tôi có thể ngâm mình nghe nhạc cả tiếng đồng hồ cũng không chán. Sau khi tắm xong, chỉnh điều hòa xuống 20 độ, tôi leo nhanh lên giường đắp kín chăn, mở điện thoại xem lại mấy bức ảnh đã chụp được sau chuyến đi Phú Quốc. Tôi không biết có phải là dơ máy lên chụp quá đà hay không, mà gần 500 bức ảnh đã được chụp lại chỉ trong 2 ngày. Tôi nằm lướt lướt rồi thi thoảng mỉm cười bởi vì đồ đáng yêu và khuôn mặt làm xấu trong những bức ảnh có mặt của Hạt Tiêu. Bỗng nhiên đang lướt thì lại nhìn thấy có một bức ảnh của Thành. Hình như lúc đó đang thử cam nên có chụp bừa một chỗ nào đấy. Ai ngờ đâu vô tình dính ngay anh ta vào trong khung hình. Tôi vừa ấn vào biểu tượng thùng rác để xóa hình thì thấy nó hiện lên dòng chữ xóa một ảnh. Không biết là như thế nào, nhìn câu hỏi này thì tôi lưỡng lự rồi ấn hủy. Nhìn kỹ bức ảnh đó thì thấy anh ta đang cười mỉm, cộng thêm một chút hiệu ứng mấy tia nắng, vô tình làm cho bức ảnh trở nên rất đẹp, rất thơ mộng. Hay nói cách khác, khả năng chụp ảnh của tôi đã lên một tầm cao mới. Xem ảnh một lát thì cơn buồn ngủ ập đến. Tôi há miệng ra, ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đến nỗi muốn rách cả mồm ấy. Rồi thì đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp lên qua cổ, nhắm nghiền mắt lại. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe loáng thoáng có ai đấy gõ cửa phòng. Lúc đó thì tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Lần này thì tôi chắc chắn là tôi nghe đúng. Bởi vì lười không muốn dậy ra mở cửa, tôi lớn tiếng nói vọng ra ngoài. Ai đấy à? Dứt lời thì tôi im lặng đợi xem có ai trả lời không. Thế nhưng mà đợi mãi không thấy động tĩnh gì cả. Tôi bỏ qua rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì điện thoại đổ chuông. Những lúc như thế này thì tôi muốn cầm cái điện thoại ném đi thật đấy. Nhưng mà bởi vì nghèo nên chỉ dám cau mày nhăn mặt cau có. Cầm điện thoại thì nhìn thấy con Trâm gọi đến. Alo. Tôi bảo quý khách gọi đến hiện tại đang trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn. Đề nghị quý khách lừa giờ gọi phù hợp, tránh làm đối phương ức chế nhé. Tôi nói xong thì nằm đợi mãi không thấy đầu dây bên kia nói gì cả. Tôi chẳng phải là trước kia tôi vẫn cứ hay trêu con Trâm như vậy sao? Tôi không lẽ dạo này nó bổ bí khó tính quá, không thích bị trêu nữa. Rồi thì tôi từ từ giơ máy ra trước mặt. Lần này nhìn vào màn hình thì thứ quái nào lại hiện ra chủ tịch nhỉ? Tôi đưa tay lên rồi mắt mấy lần, nhìn cho kỹ. Ai ngờ đâu, vẫn là chủ tịch. Thứ quái nào tôi lại nhìn thành ra con Trâm như vậy? Cùng lúc này thì đầu dây bên kia lên tiếng. Tôi là Thành, cấp trên của cô Lam. Phiền tổng đài kết nối với cô ấy giúp tôi. Nghe xong thì tôi vừa cười vừa mếu lên tiếng. Tôi xin lỗi, tại cứ nghĩ người gọi đến là bạn tôi thế nên mới nói như vậy. Dù là rất nhỏ, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe được tiếng cười của Thành, anh ta nói. Không có gì, tôi cần xem lịch trình làm việc tuần sau. Anh đợi một lát, tôi gửi qua cho anh ngay đây. Nói đến đây thì đầu dây bên kia không nói thêm nữa, tắt máy luôn. Tay của tôi cũng từ từ buông điện thoại xuống. Chưa kịp ngồi dậy thì nghe thấy cửa phòng có tiếng động. Cảm giác như ai đó ở ngoài đang dùng khóa mở cửa phòng tôi thì phải. Và tiếng động thì ngày càng rõ, làm tim tôi bắt đầu đập liên hồi. Hơi thở thì cũng theo đó trở nên gấp gáp. Khi mà tôi còn chưa kịp phản ứng thì cũng là lúc cửa phòng được đẩy vào. Theo sau đó là một cái bóng đèn nhìn có phần hơi quá khổ ấy. Giữa ánh đèn ngủ yếu ớt, tôi chỉ có thể ti hí mắt lươn để quan sát xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Khi cái bóng đèn đó tiến lại gần thì tôi lờ mờ nhìn ra. Cái bóng đèn khi nãy chính là lão chủ của nhà nghỉ này. Lúc tôi đến thuê phòng, chính lão ta đã xếp phòng cho tôi. Khi ấy thì ông ta còn lớn tiếng nói đùa rằng nhà nghỉ của mình đảm bảo chất lượng 5 sao, cứ như khách sạn lớn. Rồi thì ông ta cầm chai nước, tôi để cạnh đó lên tay. Tuy không thể nhìn xem biểu cảm gương mặt của ông ta ra sao, nhưng mà tôi có thể nghe rõ câu ông ta nói. Uống gần hết rồi. Bên trong là lượng lớn thuốc mê. Thế này thì có ngủ đến ngày mai cũng không dậy được. Tôi vừa nghe xong thì mang máng hiểu ra vấn đề. Chỉ có điều chắc là ông ta không thể nào lường trước. Chai nước mà ông ta chuẩn bị đã bị tôi ném vào thùng rác. Sở dĩ tôi ném đi bởi vì khi cầm chai nước đó lên, lúc mở nắp, tôi để ý thấy nắp của chai đã được mở ra trước đó rồi đóng lại, chứ không phải là chai nước mới nguyên. Khi đó tôi chỉ sợ có ai đấy uống dở xong, rồi thì bên nhà nghỉ đổ thêm nước vào thành chai mới, nên tôi không dám uống thôi. Và lại thì cũng sợ mấy cái vụ như trong phim nên không dám động đến. Giờ đây thì tôi bắt đầu có một chút hoảng loạn khi mà ông ta đặt chai nước xuống. Tiếp đó, ngồi xuống giường, rồi đưa tay lên, vuốt nhẹ má của tôi, từ từ di chuyển tay xuống dưới cổ nữa chứ. Sành thật đấy. Thế nếu như bây giờ anh quay lại video vui vẻ của chúng ta làm kỷ niệm thì sao đây? Tôi nghe lão ta nói mà sắp không chịu được nữa. Có lẽ là tôi phải bật dậy liều chết với ông ta thôi. Thế nhưng mà nghĩ lại thì lão ta xăm trổ đầy tay như vậy, chắc không phải là dạng dễ đối phó. Đang lo sợ không biết phải làm như thế nào thì nhìn thấy hắn ta cúi xuống rồi hôn một cái lên má của tôi, sau đó nói: "Bé cưng, đợi anh một lát, anh đi lấy đạo cụ nhé." Sau đó thì tôi cảm nhận được bước chân rời đi, kèm theo đó là tiếng đóng cửa. Giờ đây thì tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay cầm lấy điện thoại cùng với cái túi bên trong đựng laptop làm việc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thời khắc quan trọng như thế này mà tôi vẫn biết cầm theo những đồ có giá trị bên ngoài đã được xem là quá tuyệt vời. Cái nhà nghỉ này có 4 tầng, nhưng mà lại đang bị hỏng thang máy, chỉ có thể đi thang bộ thôi. Tôi nhanh chóng lao từ tầng 3 xuống tầng 2, thì nhìn thấy bóng dáng lão ta đang ở tầng 1 đi lên. Lúc này thì vừa sợ vừa run, thế nhưng mà vẫn phải chạy nhanh vào một cái phòng không khóa cửa gần đấy, sau đó chờ đợi. Chờ cho đến khi nghe được tiếng bước chân của lão ta đi qua tầng 2 thì tôi mới dám đi ra khỏi phòng. Lần này đang nghĩ thầm chỉ cần đi thật nhanh xuống dưới tầng 1 thì có thể chạy ra ngoài. Ai ngờ đâu đúng lúc này thì điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi giật mình đến nỗi rơi cả điện thoại. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy lão ta đang đứng ở trên cầu thang nhìn xuống. Lúc đó thì tôi hoảng hốt đến nỗi nhặt vô điện thoại, rồi thì ba chân bốn cẳng chạy như thiêu thần xuống dưới, mặc kệ cho lão ta đang hồ lớn. "Bỡ người ta, có trộm, chỗ mày đâu, bắt trộm lại." Tôi nghe xong thì chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh xuống dưới nhà. Cũng may là lúc này ở dưới tầng 1 thì không có ai, nên tôi mới có thể an toàn chạy ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài thì sợ có người đuổi theo, tôi vẫn cứ tiếp tục chạy. Bởi vì vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau xem có ai đuổi theo không. Không để ý, bị chiếc xe đi từ trong ngõ lao ra, đâm phải, khiến tôi ngã lăn ra đất. Chân của tôi lúc này thì rất đau, nên không thể nào đứng lên ngay được. Thấy tôi như vậy thì cái người đâm vào tôi cứ nghĩ tôi đang cố tình ăn vạ, tỏ ra tức giận rồi quát: "Này, mắt bị mù á? Muốn ăn vạ thì tìm mấy thằng đi bốn bánh mà lao ra đi. Nghèo như thằng này thì không có tiền ăn vạ đâu." Tôi nghe đến đây thì nén lại cơn đau, trợn mắt lên nhìn người vừa nói câu đó. Khi mà tôi còn chưa kịp nói gì thì hắn ta đã phóng xe đi mất. Dù lúc này thì đang tức lắm, nhưng mà tôi vẫn cố gắng đứng dậy, đi tập tễnh từng bước nặng nhọc để tìm một nơi nào đó ngồi xuống. Cũng may không có ai đuổi theo. Càng nghĩ lại thì càng cảm thấy khó tin. Không thể nào tin có lúc thì mình lại có thể rơi vào tình huống oái âm như vậy. Tôi giơ điện thoại lên thì nhìn thấy máy đã bị sập nguồn. Đoán là do khi nãy bị rơi nên mới như vậy. Tôi mở nguồn lên định gọi cho Trâm cầu cứu sự giúp đỡ. Ai ngờ đâu vừa mở máy lên đã thấy Thành gọi đến. Tôi hít một hơi thật sâu trấn an bản thân rồi ấn nghe máy. "Alo, anh đợi một lát, tôi gửi qua cho anh ngay đây." "Cô đang ở đâu đấy? Sao nghe giọng lạ như vậy?" "Không có. Giọng của tôi vẫn bình thường mà." "Trả lời tôi đi, cô đang ở đâu?" "Nhưng mà anh hỏi để làm gì? Nếu như tôi nói bây giờ đang lang thang ngoài đường, không trốn dung thân thì sao đây?" "Nói địa chỉ đi, tôi sẽ qua." Nghe được câu nói này của Thành làm tôi cảm thấy có một chút yếu lòng, muốn thử một lần dựa dẫm vào người khác xem sao. Tôi đọc địa chỉ nơi mà tôi đang đứng cho Thành nghe, sau đó thì ngồi thu mình vào một góc chờ đợi. Chờ một người đã vô tình gieo cho tôi cái suy nghĩ, có thể là cuộc sống này vẫn còn có cái gọi là phép màu thì sao. 15 phút sau đó thì tôi nhìn thấy chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt. Thành bước ra khỏi xe rồi từ từ đi đến trước mặt của tôi. Anh ta cau mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt thì dừng lại đầu gối đang bị chảy máu. "Này, cô bị sao vậy? Vừa mới đi đánh nhau với ai á?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành, cứ nghĩ là anh ta chỉ nói vui thôi, ai ngờ đâu anh ta lại đến thật. Không có. Chỉ là bây giờ thì tôi đang không có nơi nào để đi, cần anh giúp. Ý của cô là... Tôi đồng ý làm bảo mẫu cho Hạt Tiêu. Bên anh thì chắc bảo cho ăn chỗ ở chứ. Tất nhiên rồi. Nói xong thì Thành lấy từ trong túi áo ra một cái khăn rồi từ từ ngồi xuống trước mặt tôi. Nhìn thấy anh ta định dùng chiếc khăn đó băng vết thương ở đầu gối cho tôi thì tôi vội vã co chân lại. Anh định dùng cái đó băng chân cho tôi á? Đúng rồi. Anh đùa á? Nhìn qua thì tôi cũng đoán đấy là hàng hiệu. Từ ít nhất cũng phải tiền triệu, nhiều thì phải hàng chục triệu đấy. Tôi cũng biết nhìn đồ phết nhỉ. Cái này tôi mua giá chính xác là 17 triệu đấy. Cái gì cơ? 17 triệu á? Anh ta đưa tay đẩy cằm của tôi lên, tiến sát mặt của mình lại gần mặt tôi rồi mỉm cười quay mặt đi hướng khác. Khép cái miệng lại đi. Đồ của tôi không tiếc thì thôi. Cô tiếc thay làm gì? Tự lo cho mình đi đã. Tự dưng được buộc ở chân hẳn 17 triệu như thế, tớ không thể nào lấy ra mà tiêu được. Hơi bơ ngơi. Tớ lần sau có thì anh cứ đắp tiền lên chân của tôi cũng được. Thành nghe xong thì bật cười, không nói gì thêm, thản nhiên dùng chiếc khăn đó băng lại chỗ đầu gối cho tôi. Không biết có phải là do được băng bó miếng vải gần 20 triệu lên đầu gối hay không mà chân tôi đỡ đau hẳn. Dù biết là sẽ không có trường hợp đó xảy ra, thế nhưng mà tôi vẫn phải giao hẹn trước với Thành. À đúng rồi, cái này là anh tự nguyện đấy nhá. Tới ngày mai mà tự dưng đòi tôi mua lại cái khăn mới đền cho thì tôi không biết mua đâu đấy. Biết rồi, tôi sẽ không đòi lại, cô yên tâm. Sau ngày hôm đó thì tôi được bố trí một phòng trong ngôi biệt thự nhà Thành. Bây giờ thì anh ta đang sống cùng con trai và một bác giúp việc tên là Nga. Nghe bác kể thì bác làm ở đây từ thời ông nội của Thành còn sống. Nhưng về việc mẹ của Hạt Tiêu là ai thì bác ấy cũng không biết. Tôi chỉ nghe bác kể rằng mấy năm trước Thành có yêu một cô, phải nói là rất sâu đậm. Sau đó bị cô ấy bỏ rơi. Từ đó đến bây giờ thì không thấy Thành yêu thêm ai nữa. Tôi nghe xong thì đoán được phần nào cô gái ấy là ai. Nhớ lại phản ứng của Thành khi xem lại bức ảnh hôm trước, tôi cũng đoán được đến bây giờ thì anh vẫn chưa thể nào quên được người con gái đó. Bởi vì còn nhớ, tức là còn yêu. Chỉ là người ta có muốn chấp nhận sự thật hay không thôi. Về phần Hạt Tiêu, từ khi có tôi chuyển qua sống cùng thì thằng bé vui lắm. Cười nói suốt ngày. Mỗi buổi sáng tôi sẽ có nhiệm vụ gọi thằng bé dậy, sắp xếp chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho vào cái ba lô nhỏ đấy, để cậu nhóc mang theo đi học. Tôi đến đi làm về thì tôi phụ bác Nga nấu bữa tối, rồi chơi cùng Hạt Tiêu. Khối lượng công việc ở công ty thì vẫn như vậy, chỉ là tôi sẽ hạn chế hoặc là ít phải tăng ca, cũng như đi gặp đối tác cùng Thành. Nghe thì có vẻ vất vả đấy, kiểu như không có thời gian dành cho bản thân. Nhưng mà tôi quen rồi, bởi vì trước kia thì tôi cũng hay nhận việc về làm thêm buổi tối. Và lại thì giờ đành một thời gian nữa, có đủ vốn rồi, thì tôi sẽ về quê mở một shop quần áo để bán. Lúc đấy thì vừa có thể chăm sóc cho bà, vừa cho phép mình được nghỉ ngơi. Mặc dù cuộc sống ở nơi này nhiều thứ hào nhoáng, thu hút, thế nhưng mà tôi vẫn thích cái gì đó mộc mạc như ở quê hơn. Hôm nay vừa đi làm về thì cũng là lúc Hạt Tiêu được tài xế riêng của nhà đón về. Cậu nhóc bước ra trước, theo sau đó là Thành. Tôi đang đứng gần đó nên có thể nhìn rất rõ gương mặt của Thành không được vui cho lắm. Nhìn Hạt Tiêu rồi nói: lên phòng, úp mặt vào tường đi, tự kiểm điểm cho bố. Hạt Tiêu nghe xong thì gương mặt buồn bã, yếu xìu, đầu thì cúi gầm xuống. Không biết là thằng bé làm sao điều gì lại bị Thành phạt như vậy. Tôi tiến lại gần chỗ Hạt Tiêu, cúi người xuống hỏi chuyện thằng bé. Hạt Tiêu, đi học về rồi sao? Thế hôm nay ở lớp thì có gì vui không? Kể cho chị nghe với. Thằng bé nhìn tôi, sau đó thì lại liếc qua nhìn bố của nó, rồi nghiêng đầu ghé sát tai tôi thủ thỉ. Cũng không có gì vui lắm mà. Chỉ là hôm nay thì Hạt Tiêu đánh nhau với một bạn trong lớp. Bạn đấy đánh không lại Hạt Tiêu, đã đi mách lẻo với cô giáo ấy. Nói đến đây thì Thành đứng ở bên tỏ ra nghiêm khắc, nhắc nhở Hạt Tiêu. Tôi bố nói con có nghe không vậy? Lập tức về phòng, úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi. Dạ vâng. Nói xong thì thằng bé đi thẳng vào nhà. Tôi đứng ở đấy nhìn Thành có một chút khó hiểu. Tôi rốt cuộc là vì sao vậy? Tại sao Hàn Tiêu lại đánh nhau với bạn như thế? Nghe cô giáo kể là hai đứa giành đồ chơi với nhau, dẫn đến đánh nhau như vậy. Anh ta kể đến đây thì khẽ thở dài một hơi, rồi sau đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách đầy đăm chiêu. Bỗng nhìn thì anh ta phán một câu xanh rờn. Tôi không biết là giống ai mà suốt ngày chỉ thích đánh nhau như vậy. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn Thành, thật thà nghĩ gì nói nấy. Ừ hay nhỉ. Sao tôi biết được? Đấy là con trai của anh cơ mà. Thành khẽ mỉm cười rồi đi vào nhà. Để tôi đứng ở đấy mà cứ thấy có gì đó sai sai. Thế hà cớ gì phải nhìn vào mặt của tôi rồi nói câu đó? Rõ ràng con trai của anh ta cơ mà. Tự dưng nhìn vào mặt của tôi nói như vậy khác nào ám chỉ thằng bé giống tôi, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Tối hôm đó khi mà tôi đang ngủ say giấc thì đã bị tỉnh bởi tiếng gió to bên ngoài. Lúc này thì gió đang thổi qua khung cửa sổ mang theo hơi mát vào trong phòng, làm tôi có dự cảm về một cơn mưa rào sắp ập đến. Sau khi đóng cửa gài then cẩn thận, tôi quay trở về giường rồi tiếp tục giấc ngủ. Tại ai ngờ đâu vừa nằm một lúc thì bên ngoài trời chuyển đến những tiếng sấm ầm ầm u u. Tự rồi tôi nhớ là ngày trước mỗi lần nghe tiếng sấm thì tôi sẽ ôm chặt lấy bà. Cảm giác được nằm trong vòng tay của bà lúc nào cũng là tuyệt vời nhất. Bỗng nhiên nghe đến đây làm tôi nhớ đến Hạt Tiêu đang nằm một mình ở phòng bên cạnh. Thấy không yên tâm, tôi quyết định xuống giường sang phòng bên xem thằng bé ra sao. Bước vào phòng tôi tiến lại giường nơi thằng bé đang nằm ngủ thì phát hiện không biết là từ lúc nào Hạt Tiêu trùm kín chăn cả người. Mà tôi cứ nghĩ là thằng bé đang ngủ say cho đến khi nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ dưới chăn. Tôi đưa tay kéo chăn ra thì lại bị thằng bé kéo lại. Cái kiểu là không muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng khóc nhè của mình ấy. Chứng kiến hành động đó tôi chỉ biết cười rồi nói. Thấy bên ngoài sấm chớp quá, chị đang định sang ngủ cùng Hạt Tiêu. À, thế mà nhưng bây giờ nhìn Hạt Tiêu ngủ ngon quá thế thôi. Chắc là phải về phòng đây. Dứt lời thì Hạt Tiêu đã vội hất tung chăn ra ôm chầm lấy tôi. Lắc đầu liên tục rồi nói. Không được đâu. Chị à, chị phải ở lại đây ngủ cùng với Hạt Tiêu. Hạt Tiêu sợ sấm lắm. Tôi nghe xong thì khép mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của thằng bé. Được rồi, chị biết rồi. Đêm hôm đó thì tôi ôm Hạt Tiêu vào lòng, mặc cho bên ngoài trời sấm chớp báo giông như thế nào, từ bên trong căn phòng đó mọi thứ đều trở nên bình yên đến lạ. Chẳng mấy chốc thì cả tôi và Hạt Tiêu đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mới từ phòng Hạt Tiêu về lại phòng mình, còn chưa kịp đánh răng thì đã nghe thấy tiếng của Thành gọi ngoài. Này, mở cửa ra đi, tôi có chuyện cần nói. Thế từ dưng sáng ngày ra anh ta đã đến đập cửa phòng, làm tôi có dự cảm không lành. Vừa mở cửa đi ra thì đã nhìn thấy bộ mặt cau có của Thành. Tôi có chuyện gì vậy? Anh nói đi. Tôi còn phải chuẩn bị đi làm nữa. Thành đưa cái nắm rẻ gì không rõ đang cầm trên tay về phía của tôi rồi hỏi. Hôm trước là cô giúp bác Nga giặt đồ có phải không? Tôi suy tư một lúc. Đúng là tối hôm trước có giúp bác Nga cho quần áo vào máy giặt. Thế nhưng mà đồ hôm đấy bác ấy nói chỉ có đồ của Hạt Tiêu thôi. Đúng rồi, là tôi đấy. Thế cô có biết là quần lót của tôi không được giặt máy mà chỉ có thể giặt bằng tay không? Ơ, nhưng mà tôi có giặt quần ấy của anh đâu. Hôm đấy tôi nhớ chỉ có đồ của Hạt Tiêu thôi. Thế nhưng mà lúc này thì Thành ấn vào tay của tôi cái rẻ mà anh ta đang cầm trên tay rồi nói. Thế cô nhìn thử xem đi. Đây là gì vậy? Tôi nghe xong thì thật thà giơ lên ngay trước mặt. Phải nói là một hình thù lai tạo giữa tam giác và hình chữ nhật hiện lên trước mắt của tôi. Chất vải thì chảy nháo cứ như là mấy sợi bún, khiến tôi giật mình ấn lại vào tay của anh ta. Tuy rằng đã bị biến dạng, thế nhưng mà vẫn có thể nhận ra đó là đồ lót của Nam. Thế nhưng mà tự dưng nói thẳng ra có hơi đường đột, đành để vật đó vào tay của Thành, rồi cố gắng nói giảm nói tránh. Anh bị hầm á? Sao lại mang cái rẻ lau rồi ấn vào tay của tôi như vậy? Cô nói cái gì? Rẻ lau á? Cái quần lót tôi thích mặc nhất bị cô làm thành rẻ lau rồi đấy. Nghe anh ta nói câu này, tôi trố mắt nhìn. Hình như con người này càng ở lâu thì lại càng bộc lộ bản chất. Đến ngay cả cái quần lót cũng mang ra ăn vạ như đúng rồi ấy. Thì lúc đấy tôi cứ nghĩ đấy là quần của Hạt Tiêu, cho vào máy giặt thôi. Ai biết được đấy là làm quần lót của anh đâu. Thế tôi nói hằng quá, Thành liền lấy thân đàn áp tôi. Anh ta tiến sát lại gần chỗ tôi, ra đến nỗi tôi cảm giác mình không dám thở ấy. Tôi đưa tay đẩy anh ta ra. Ừ, anh định làm gì vậy? Chỉ là cái quần lót thôi. Cái gì mà căng vậy? Thành nhìn tôi, định nói điều gì đó thì Hạt Tiêu từ đâu chạy đến nhìn hai người chúng tôi. Ánh mắt thì di chuyển từ tôi sang đến Thành rồi lên tiếng. Con nghe được là có ai đó vừa gọi tên con, có phải không? Không. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Thành nhanh tay đốt cái thứ anh ta đang cầm vào túi quần, sau đó đi đến bế Hạt Tiêu lên. Không có gì đâu con, bố dẫn con xuống dưới nhà ăn sáng nhé. Trước lúc rời đi, con không quên quay lại nhìn tôi. Còn tôi thì đưa tay lên đấm vào ngực liên tục, bình ổn lại hô hấp. Rõ ràng là tôi và anh ta chưa thân đến nỗi có thể thoải mái nói về vấn đề quần lót như vậy. Thế mà Thành thì lại cứ ngang nhiên để vào tay tôi cái quần đấy. Nghe đến đây mà tôi nổi hết cả da gà. Tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh rửa tay. Rửa xong thì ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương. Tôi không hiểu vì sao mà hai má của tôi cứ đỏ bừng lên như vậy. Chắc là vẫn còn sốc về hành động khi nãy. Tôi lại cúi đầu xuống rồi hất nước liên tục vào mặt. Đến khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể trở về bình thường thì tôi mới đi đánh răng, thay đồ chuẩn bị đi làm. Đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc thì Hải đã đi đến trước mặt của tôi. Một bọc gì đấy. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy anh ta cười tươi nhìn mình. Nay tiền đi làm nhìn thấy đồ ngó bán xôi cốm ngon quá. Anh mua luôn cho Lam một suất đấy. Em ăn đi. Dạ vâng. Tôi có phải là sáng nay làm ăn sáng ở nhà rồi có phải không? À không ạ. Chỉ là từ đợt làm việc ở đây mới được anh Hải quan tâm thế này nên em hơi xúc động ấy. Thế á? Vậy thì từ nay trở đi anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Nói xong thì Hải quay người đi về chỗ làm việc của mình. Tôi thì cứ ngồi ngơ ngác không hiểu tại sao tự dưng Hải lại tốt với tôi như vậy. Rõ ràng là từ cái đợt tôi đi công tác với Thành về thì Hải tỏ ra khá khắt khe cũng như rất hay bắt lỗi tôi trong công việc. Tự dưng hôm nay mua hẳn bữa sáng cho tôi thế này, rồi lại còn xưng hô anh em, trong khi trước đó lúc nào cũng cô và tôi. Càng nghĩ thì càng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Từ sáng đến giờ hai cú sốc cứ đập thẳng vào mặt thế này. Chắc là tôi sớm lên cơn đau tim mà chết mất. Chiều hôm đó tôi mang tài liệu Thanh yêu cầu chuẩn bị trước đó vào cho anh ta. Đây là tài liệu anh yêu cầu à? Cứ để ở bàn đi. Tôi đặt chúng lên bàn làm việc của Thành, định xoay người rời đi thì anh ta lên tiếng. Mua cái mới đền cho tôi. Sao cơ? Mua cái gì cơ? Thành ngẩng đầu lên. Điều bộ nghiêm chỉnh lúc này của anh ta phải nói là khác xa với hình tượng lúc sáng. Quần lót. Thế không phải là vì cô nên cái quần của tôi không mặc được nữa sao? Đấy chỉ là một tí rủi ro nhỏ thôi. Thế không phải là tôi cố tình làm nó hỏng như vậy. Thế có nhất thiết phải bắt tôi mua lại cái mới không? Dù sao thì anh cũng rất nhiều quần mà. Mất một cái có sao đâu. Đùa chứ, một cái quần của anh ta chắc cũng tiền triệu ấy. Trong khi đó tôi nghèo lắm, có phải đại gia như anh ta đâu. Tôi nói hết ruột hết gan là thế, thế nhưng mà Thành thì vẫn cứ nhất quyết. Tôi không cần biết. Được thôi. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ mua được quần giá trị thấp thôi, không đủ khả năng mua mấy loại đắt tiền đâu. Anh ta gật đầu. Mà anh mặc sai gì vậy? Không hiểu sao cứ động đến mấy câu tế nhị như thế này thì y như rằng hai má của tôi nóng ran cả lên. Trong khi đó thì Thành tỏ ra tỉnh bơ như không có gì cả. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. L hoặc là XL gì đấy. Tùy từng thương hiệu, cô cứ tự ước tính rồi mua đi. Ước tính? Đúng rồi. Tôi có cần tôi đọc cân nặng, số đo 3 vòng cho cô nghe không? Tôi lắc đầu rồi đáp. Không cần. Tôi ước tính được. Ước tính thôi mà. Chuyện nhỏ thôi. Anh yên tâm. Dứt lời thì tôi cúi chào anh ta rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi đi vội quá nên không quan sát. Vừa đóng cửa lại, quay ra, đã va phải người của Hải. Sao mà em gấp gáp như vậy? Có việc gì á? Không à. Anh vào gặp Thành đi. Ý em là anh vào gặp chủ tịch ấy à? Được rồi. Anh đem bản báo cáo tháng trước vào cho chủ tịch. Dạ vâng, vậy thì anh vào đi. Em làm việc tiếp đây. Tan làm, tôi ghé qua trung tâm mua sắm chọn ít đồ, rồi tiện thể mua quần cho Thành. Đang đứng lựa xem nên lấy cái nào thì tôi nhìn thấy bóng dáng của ai đó khá quen mắt ở phía trước. Nhìn kỹ lại thì tôi nhận ra người đó chính là Hải. Không biết là có phải do tình cờ hay không mà Hải cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt của anh ta lộ ra chút gì đó hơi hoảng. Tôi nhìn lên biển quảng cáo gần chỗ Hải đứng thì phát hiện ra đó là nơi bán đồ lót của nữ. Chưa kịp để tôi nghĩ linh tinh thì anh ấy đã vội đi đến, nhìn tôi rồi cười tươi nói. Trùng hợp thật đấy. Thế em mua đồ lót cho bạn trai à? Dạ không à. Em làm gì có bạn trai đâu. Cái này thì em mua cho bố. Mua cho bố em. Còn anh thì sao? Em nhìn thấy bên đấy bán đồ nữ mà. Thế không nha. Anh mua cho em gái. Ồ, làm em gái của anh thích thật đấy. Được anh quan tâm từng ly từng tí. Đàn ông em thấy thì họ thường ngại mua cái đồ tế nhị như thế này cho con gái. Mà anh đúng là ông anh trai có tâm nhất vịnh Bắc Bộ đấy. Em cứ quá khen như vậy. Để tụi em mua gì mua đi. Anh có tí việc. Dạ vâng ạ. Rồi thì Hải rời đi ngay sau đó. Kể ra thì anh ta cũng tâm lý đi chứ. Ai lấy được anh ta làm vợ thì chắc sẽ được cưng chiều lắm đây. Đàn ông mà. Đôi khi thì mình phải quan sát những mối quan hệ của họ với người thân xung quanh thì mới biết được bạn có chọn đúng người hay không. Tôi quay lại tiếp tục công việc. Sau khi đắn đo tính toán trên nhiều phương diện, tài chính, khoa học, thẩm mỹ học, thì tôi cũng chọn được quần cho Thành. Cũng may là đang được sale 50%, giá còn 399.000. Tôi cũng thấy an tâm phần nào. Cộng thêm sự tư vấn kỹ càng của bạn nhân viên ở đấy. Một chút gợi ý của tôi là lấy size theo thân hình của anh Park Si-chon, nam diễn viên người Hàn Quốc. Tôi cũng đã mua xong rồi. Nếu như về thử mà không vừa thì chỉ có thể trách tại sao thân hình của Thành thiếu sự cân đối thôi, chứ không phải là lỗi của tôi. Nhưng mà theo như tôi ước chừng thì chắc là sẽ vừa đấy. Buổi tối hôm đó, tôi về đến nhà tắm rửa xong, sang phòng đưa quần cho Thành. Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi đưa tay lên gõ cửa mấy tiếng. Một lát sau đó, nghe thấy tiếng nói từ trong vòng ra. Cửa không khóa, vào đi. Sau đó thì tôi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thành đang ngồi làm việc. Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi tiếp tục cúi xuống, nhìn vào màn hình máy tính. Sao vậy? Có chuyện gì á? Theo như yêu cầu của anh, tôi đã mua quần mới đến cho anh đây. Thành đưa tay ra rồi nói. Đâu? Đưa tôi xem. Lúc này thì tôi đưa cái túi mình đang cầm trong tay về phía của Thành. Nhìn thấy anh ta đã cầm chắc nó thì tôi liền xoay người rời đi. Thế ai ngờ đâu chưa đi được hai bước thì bị anh ta gọi lại. Này! Khoan đã! Tôi quay phát người lại nhìn anh ta rồi hỏi. Sao vậy? Xuống nhà. Pha cho tôi cốc cà phê đi. Tôi đang định nói là không muốn Thế nhưng mà nhìn thấy anh ta chăm chỉ làm việc như vậy, rồi thì lại thôi. Không hiểu vì sao tôi lại cứ thích nhìn mấy người đẹp trai lúc mà họ làm việc như vậy. Có cái gì đấy vừa quyến rũ vừa lôi cuốn. Thế là miệng tôi đang mở khẩu hình nói không thì tự dưng chuyển thành: đợi tôi một lúc. Pha xong cốc cà phê mang lên phòng cho Thành, vừa đi vào đã nhìn thấy gương mặt không vui của anh ta. Tay thì cầm sẵn chiếc dép đi trong nhà rồi nhìn chăm chăm xuống cái thảm gần đấy. Ở tôi thì không hiểu gì cả, lên tiếng hỏi: sao thế? Có chuyện gì á? Có dán đấy. Ở đâu? Nó đang bò trên tấm thảm kia kìa. Tôi nhìn theo hướng tay của Thành, đi đến gần không một chút sợ hãi, cầm chiếc dép đang đi ở chân đập ngay một phát thật mạnh lên con dán, rồi nó bẹt dí ra đấy. Thành hỏi tôi: này, chết chưa vậy? Sau khi xác định được nó đã chết, tôi cầm lấy phần râu con dán rồi nhấc nó lên, đưa đến ngay trước mặt của anh ta. Thế anh đoán xem. Ui mẹ ơi, ghê quá, là còn hôi nữa. Cô ném nhanh đi. Không thích. Nhìn cái nét mặt của Thành lúc này mới thấy anh ta cũng có một chút đáng yêu giống như hạt tiêu. Bình thường ở công ty thì lúc nào cũng cứ nghiêm khắc, ai làm sai cái gì thì chỉ có nước run sợ khi mà đứng trước anh ta. Chứ tôi thì chưa từng thấy anh ta sợ gì cả. Bây giờ thì biết rồi, con dán bé xíu thế mà cũng sợ. Tôi tiến lại gần chỗ Thành đang đứng, cùng con dán cầm chắc trong tay. Có gì đâu, anh cứ thử chạm vào nó đi. Chả phải là hôm trước tôi thấy anh mắng trưởng phòng kinh doanh là nếu như không dám thử thì bao giờ mới chiếm lĩnh được thị trường. Anh cũng như vậy, nếu như không dám chạm vào thì bao giờ mới hết sợ dán được. Thành nhăn mặt nhìn con dán trên tay một cách kinh hãi. Cổ, hai chuyện đấy hoàn toàn khác nhau, cô đừng có mà ở đây phá đám nữa. Tôi thì được đà, đang trêu vui như vậy chưa muốn dừng lại, tay thì vẫn cứ cố tình đong đưa con dán. Cứ tưởng anh ta sẽ sợ hãi chạy ra khỏi phòng, nào ngờ đâu anh ta bất ngờ phản công, đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay của tôi giơ lên cao. Tiếp đó thì kéo người tôi ép sát vào tường, cả người anh ta cũng theo đó áp lên người tôi. Bị anh ta giữ chặt như vậy khiến hô hấp của tôi dần trở nên hỗn loạn, câu chưa nói cũng không được rõ ràng. Này, anh định làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Thành cúi sát đầu về phía tôi, cảm giác như sắp bị anh ta hôn nên tôi vội quay đầu đi. Sao? Tới bây giờ thì biết hậu quả của việc trêu người khác chưa? Tôi vội vã gật đầu. Thành nhìn thấy tôi chịu thua như vậy, từ từ bỏ tay ra khỏi cổ của tôi, đứng dịch ra để cho tôi có chỗ đứng. Tôi thấy như vậy thì liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa lại thì không quên quay đầu lại nhìn anh ta rồi nói: đồ lưu manh. Quay trở về phòng, tôi nằm lăn ra giường, không hiểu vì sao mà cứ mở mắt nhìn lên trần nhà cũng nhìn thấy gương mặt của Thành. Nhắm mắt lại thì trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của anh ta. Đúng là điên thật. Lúc này thì điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông. Nhìn màn hình, thấy dãy số quen thuộc, Tuấn nghe máy. Tao nghe đấy. Truyền đến tai tôi là tiếng khóc thút thít của con Trâm. Tôi nghe xong thì hoảng hốt. Sao thế? Có chuyện gì á? Kể tao nghe đi. Chuyện này lớn lắm. Nghe xong câu đó thì tôi lại càng hoảng hơn nữa, gấp gáp giục nó. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Mày cứ úp úp mở mở như vậy, thế làm sao mà tao biết được? Gia đình của Hưng, hai bác ấy chấp nhận tao rồi mày à? Tôi nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là chuyện gì nguy hiểm lắm cơ, ai ngờ là tin vui. Bố con dở hơi này, thế mà mày cứ khóc lóc làm như chuyện gì ghê gớm lắm ấy. Tao vui quá mà, vui đến nỗi khóc luôn ấy. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của Trâm, tôi còn nghe được cả tiếng của Hưng nói. Thôi nín đi em. Em cứ khóc như vậy thì làm nó không biết cứ tưởng anh đối xử không tốt với em đấy. Tôi mỉm cười. Cuối cùng thì hai người họ cũng đã nhận được sự chấp thuận từ gia đình Hưng. Chúc mừng mày nhé. Bây giờ thì chỉ cần lo dưỡng thai cho tốt thôi. Thế bao giờ tổ chức đám cưới? để tao còn biết xin nghỉ làm về mà dự đám cưới nữa. Cũng chưa xó, bên nhà của Hưng thì còn đi xem ngày các kiểu nữa. Thế nếu như có gì thì tao báo sớm lại cho. Ok mày nhé, tao đi ngủ sớm đi. Ngày hôm sau, đang ngồi làm việc thì Lễ Tân ở bên dưới gọi lên báo có người tên Thư muốn tìm gặp chủ tịch. Nghe bảo rằng là bạn cũ của Thành. Tuy rằng tôi không thích thông báo nhưng vấn đề không liên quan đến công việc. Thế nhưng mà dù sao thì bên Lễ Tân ở dưới chắc cũng phải xem xét rồi mới quyết định gọi lên báo lại với thư ký như vậy. Tôi đứng lên rồi đi vào phòng của Thành. Nhìn thấy anh ta đang bận nghe điện thoại thì tôi đành phải đứng đợi một lúc. Sau khi nghe máy xong thì Thành nhìn tôi. Nói đi. Ở bên dưới có cô gái tên Thư muốn gặp anh đấy. Tên gì cơ? Tên Thư à? Nghe Lễ Tân bảo cô ấy nói là bạn cũ của anh. Nghe đến đây thì tôi thấy tay đang mở tài liệu của Thành dừng lại. Gương mặt thì cũng theo đó có chút đứng hình vài giây. Với biểu cảm này thì không cần nói cũng đoán được chắc là bạn của Thành. Nhưng mà bạn ở mức độ nào thì tôi không biết. Cứ bảo là tôi bận, không muốn gặp. Vâng ạ. À. À mà thôi, cứ để cô ấy lên đi. Dạ vâng, để tôi ra ngoài báo lại bên Lễ Tân. 10 phút sau đó thì một cô gái nhìn rất thời thượng, đeo kính râm đi đến trước mặt tôi. Cô ấy từ từ tháo kính xuống, nhìn tôi cười đầy thân thiện rồi lên tiếng. Tôi là Thư, tôi muốn gặp chủ tịch của cô. Dạ vâng ạ, à, mời chị theo tôi. Tôi dẫn Thư vào phòng làm việc của Thành. Nhìn Thư thì tôi có cảm giác gì đó rất quen. Hình như là tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải ấy. Lúc mang nước vào bên trong thì tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện mà hai người họ nói với nhau. Thư là người lên tiếng mở lời trước. Em cứ nghĩ là anh sẽ từ chối gặp em cơ đấy. Thật không ngờ. Thành thì tỏ ra sửng sưng, gương mặt vô cảm, nhận lấy cốc nước từ tay của tôi đưa lên miệng, uống một hơi hết cạn, sau đó mở lời nói. Có chuyện gì không? 6 năm rồi mới gặp lại. Chắc là phải có điều gì đó quan trọng lắm mới đến tìm tôi như vậy. Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là em dự định về Việt Nam ở luôn, không quay lại Mỹ nữa. Tôi cố gắng đi chậm, lắng nghe. Thế nhưng mà cũng chỉ nghe được đến đó rồi phải đi ra ngoài. Đóng cửa lại, tuy rằng Thành đã cố gắng che giấu đi, nhưng mà tôi vẫn nhìn ra sự căng thẳng bên trong anh ta. Rốt cuộc thì Thư là ai mà lại khiến anh ta trở nên như vậy? Nghĩ đến điều đó làm tôi thật sự cảm thấy không thích chút nào cả. Ngồi vào bàn làm việc mà không thể nào tập trung, gõ văn bản mà chữ nghĩa cứ loạn hết cả lên. Tôi ngồi nhìn vào màn hình máy tính, nhưng mà tâm hồn thì đang lơ lửng ở đâu ấy. Cho đến khi Hải từ đâu đi đến, đập vào vai khiến tôi giật mình. Có chuyện gì không à? Không có gì đâu. Nhưng mà em đang gõ gì vậy? Hải đưa tay chỉ về phía màn hình máy tính của tôi. Trên đó lúc này thì đang là một dãy các chữ cái nối tiếp nhau, không theo trật tự gì cả. Tôi gượng cười rồi đáp. Em ấn nhầm ấy. Có phải là chủ tịch đang tiếp khách bên trong không? Dạ vâng ạ. Thế tối nay thì Lam có rảnh không? Sao cơ ạ? Anh được bạn tặng 2 vé xem phim. Cũng chưa biết rủ ai đi cùng. Để không thì cũng tiếc quá. Và nếu như em rảnh tối nay thì đi xem phim cùng Văn cho vui nhé. Cái này thì em xin lỗi. Nhưng mà tối nay em có hẹn với bạn rồi. Thế vậy thì tối mai. Đừng nói với anh là tối mai em cũng bận nhé. Vừa từ chối xong đến giờ mà từ chối nữa thì cũng khó xử đấy. Tôi đành miễn cưỡng rồi đáp. Thế để em xem thế nào đã. Thế vậy thì thống nhất như thế nhé. Ngày mai tan ca rồi chúng mình đi luôn. Nhưng mà... Thôi, nhưng nhỉ gì nữa. Em cố gắng có việc gì gấp thì để lùi vào hôm khác nhé. Nói xong thì Hải đi về bàn làm việc và không để tôi có cơ hội nói thêm. Cái người này cũng kỳ thật đấy. Thế không nhé, Hải thích tôi á. Nghĩ lại thì thế cũng đúng. Thời gian gần đây thì Hải rất hay quan tâm đến tôi. Tối đến thì cũng hay nhắn tin hỏi này nọ. Có lẽ là tôi nên tỏ rõ quan điểm của mình. Chứ cứ để như vậy sợ đến lúc tình cảm không được thì dễ dẫn đến tổn thương cho đối phương. Cả ngày hôm đó, từ lúc nói chuyện với Thư xong thì tôi có cảm giác Thành có điều gì đó rất khác. Hàng mi thì cứ cụp xuống, ủ rũ, không giống như mọi ngày. Cho đến tối thì cũng không về nhà ăn cơm. Hạt Tiêu ở bên nhìn tôi rồi thắc mắc. Chị à, tôi bố em có việc gì bận đột xuất á. Sáng nay lúc đưa em đi học thì bố nói tối nay sẽ về tắm chung với em cơ mà. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu của thằng bé. Chắc là Thành có việc cá nhân nên thất hẹn với con trai như vậy. Được rồi, lát nữa thì chị tắm cho em nhé. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm đó, sau khi cho Hạt Tiêu đi ngủ thì tôi quay trở về phòng. Tôi không hiểu là sao hôm nay thằng bé cứ luyên thuyên rất nhiều chuyện. Thành ra thì tôi có hơi mệt. Rõ là lúc ở bên phòng thằng bé tôi buồn ngủ lắm ấy. Thế mà quay trở về phòng thì tôi lại không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Mà tôi thì có cái tính cứ mà ngủ không được thì thèm uống nước lạnh. Vì vậy cho nên mặc dù đã muộn, nhưng mà tôi vẫn đi xuống dưới nhà lấy nước. Vừa đi xuống bếp, còn chưa kịp đi đến tủ lạnh, thì đã giật mình bởi vì một bóng đen đang nằm gục trên bàn ăn. Cũng may là tôi còn giữ lại một chút bình tĩnh, bật đèn lên. Cái bóng đen đó cũng theo đó ngẩng đầu lên cùng với đôi mắt mơ màng. Nhìn tôi rồi cười hi hi. Tôi không cần nói cũng biết là Thành. Rồi thêm cái mùi rượu nồng nặc như vậy lan tỏa quanh đây. Chắc có lẽ là anh ta đã uống rất nhiều đây. Thành chỉ tay về phía của tôi rồi nói. Ờ? Ai đây nhỉ? Chẳng phải là cô thư ký Lam xinh đẹp của tôi đây sao? Anh bị sao vậy? Thành uống với ai mà say khướt như thế này? Tôi không say. Ai nói với cô là tôi say vậy? Thành vừa nói vừa đứng bật dậy. Chắc là do say quá đứng không vững, suýt nữa ngã lăn ra sàn. Cũng may là tôi nhanh chóng đỡ kịp rồi đưa anh ta ngồi xuống ghế. Vừa chạm mông xuống ghế thì Thành bật cười thành tiếng rất to. Tôi sợ tiếng cười của anh ta làm cho mọi người thức giấc, liền đưa tay bịt mồm của Thành lại. Trật tự đi. Anh có biết bây giờ là nửa đêm rồi không? Bị tôi bịt mồm như vậy thì Thành tỏ ra không vui. Cau mày lại nhìn tôi. Mắt nhắm mắt mở thế nào nhân lúc tôi không đề phòng thì há miệng cắn vào tay tôi. Tôi thì theo phản xạ tự nhiên rút tay lại nổi cáu. Này, anh làm cái gì vậy? Sao lại cắn tôi? Anh là chó á? Thế rồi thì Thành lại cười rồi cứ gâu gâu gâu gâu hú hú. Không biết có phải là anh ta bị rượu làm cho lú lẫn rồi hay không mà cứ ngồi rồi kêu tiếng chó như vậy. Chưa kể lại còn hú hú như chó sói. Bất lực quá tôi đành đưa tay tát một cái rất mạnh vào mặt của Thành. Tuy rằng có một chút không phải, tại nhưng mà cứ để anh ta gào rú trong đêm như vậy thì chả mấy chốc mọi người trong nhà này tỉnh ngủ mất. Tát xong thì tôi trợn mắt nhìn Thành rồi nạt. Anh trật tự đi. Anh mà còn gây ồn nào nữa tôi tát thêm cho vài cái đấy. Lúc này thì Thành tròn xoe mắt nhìn tôi. Tưởng đâu anh ta định phản kháng, ai ngờ đâu thì ngoan ngoãn, nằm im như một chú cún con gật gật đầu. Tôi không hiểu là gật gù kiểu gì mà 10 giây sau thì gục ra bàn ngủ ngay. Tôi nhìn anh ta ngào ngán lắc đầu, đi lại tủ lạnh, lấy chai nước lạnh uống cho hạ hỏa. Mà không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy rồi thì lại không nỡ để anh ta ngủ cả đêm như vậy, đành phải dìu anh ta về phòng. Thế nhưng mà khổ nỗi người anh ta thì nặng quá, chứ có phải là nhẹ nhàng gì đâu. Tôi vừa dìu Thành lên phòng thì thở không ra hơi. Đi cầu thang mà mấy lần suýt ngã. Sau một hồi vật lộn, từ dìu dắt nhẹ nhàng cho đến bất lực kéo lê thì tôi cũng thành công đưa Thành về phòng. Vừa ném anh ta lên giường thì tôi cũng lăn ra gần đấy ngồi thở dốc. Ổn định lại hơi thở thì tôi đứng lên tháo giày cho Thành. Vừa tháo xong cái đồng hồ đeo ở tay của Thành. Tôi định đứng lên thì bỗng nhiên Thành giơ tay, nắm chặt lấy tay của tôi. Miệng thì cứ nói gì đấy mà tôi phải ghé tai nghe mãi mới được. Thư. Thư à? Rõ ràng em là người nói chia tay cơ mà. Tại sao lại quay về? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này như vậy? Tại sao thế? Thành vừa nói vừa nắm chặt tay tôi. Cảm giác như anh ta đang sợ nếu như buông tay ra sẽ khiến cho người đó biến mất. Chỉ tiếc là sự níu kéo này, đau khổ này, dằn vặt này lại không hề dành cho tôi. Ngay cả trong lúc say thì Thành Cùng Vân cứ gọi tên cô ấy thì chắc hẳn là anh từng yêu cô gái đó rất rất nhiều. Quý khán thính giả của kênh Chỉ Dấu Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa rồi, sự việc khi mà Thành gặp lại Thư thì chúng ta đã phần nào hiểu được thắc mắc từ tập truyện trước. Dường như là trong quá khứ có một điều gì đó đã từng xảy đến với Thành. Không hiểu rằng cái cô Thư này có phải là mẹ của bé Hạt Tiêu hay không. Và không biết là lý do cô ấy quay trở về là để làm gì đây. Trong khi mà câu chuyện tình cảm giữa cô thư ký và anh chàng chủ tịch còn chưa kịp chớm nở thì rào cản đã xuất hiện ngay trước mắt rồi. Vậy thì để giải đáp những thắc mắc đó thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi là Mệnh Sát Phu. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và nhiều sức khỏe.